Chương 120, nhạc viên bên trong tu luyện. Nhà Su Rèn trưởng nữ Su Rèn A Cù. Cù dầu nổ thành công đem cổ quả khuyên trở về, bất quá cái nha đầu này, trở lại bộ thông tin đằng sau tựa như cái bóng đèn điện nhỏ đồng dạng chen tại nạ rủ tổ cùng ạ cả xì ra mổ cả ở giữa, hoàn toàn là một bộ phòng sói dáng vẻ, ngăn lại nạ rủ tổ có bất kỳ tới gần ạ cả xì ra mổ cả cơ hội. Đối với điểm này, ạ cả xì ra mổ cả cũng chỉ có thể cười khổ. Mặc dù nạ rủ tổ cùng ạ cả xì ra mổ cả sự tình tại mọi người ở trong đưa tới không nhỏ gần sóng, nhưng là đều đại khái có thể hiểu được ạ cả xì ra mổ cả tâm tình lúc này, ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, ngược lại là không có cái gì âm u cảm xúc, bởi vì ngoại trừ cổ qua bên ngoài, những người khác xác định mình sớm muộn cũng sẽ đi ra bước này, lúc này hay là đừng quá mức trêu chọc ạ cả xì ra mổ cả, không phải còn không biết nàng đến lúc đó làm sao trả thù lại đâu. Dù bị nạ rủ tổ dâng lên một bình trà xanh, mọi người bầu không khí cuối cùng khu nở dê theo biến trở về bình thường trạng thái, cái này bộ thông tin, đến cùng hay là lấy nạ rủ tổ làm chủ. Nạ rủ tổ nhìn chung quanh một chút bên người các cô gái, đặt chén trà xuống đằng sau đột nhiên hỏi, lần trước tại tuyết nữ chi lý, thảm bại cho Su Rèn cả lũ sự tình, các ngươi ý tưởng gì cái đề tài này? Đối với mọi người tới nói lực rung động không bằng trước đó nạ rủ tổ nói ra hắn cùng ạ cả xì giả mổ cả kết hợp sự tình lớn như vậy, nhưng là bầu không khí lại bởi vì cái đề tài này chuyển thành nặng nề. Mặc dù qua va y nga y nư à, nhưng là chỉ cần nhớ tới thời điểm đó sự tình cũng là người ta sợ hãi một hồi, hai tay dính đầy vết máu, nhưng là linh hồn lại sạch sẽ không nhuốm bụi trần nữ nhân Su Rèn cả lù. Chỉ cần nghĩ đến nàng thời điểm đó nước mắt liền sẽ để trong lòng người trở nên lạnh lẽo. Su Rèn cả lù thực lực xa xa tại các nàng phía trên, không có giải phóng yêu lực liền đem tất cả mọi người một chiêu miểu sát, vẹn vẹn giải trừ một cái thập tự giá hạn chế, thực lực liền cùng ạ cả xì ra mổ cả tương đương, nàng khi đó còn không có giải trừ cái thứ hai hạn chế đâu, mà lại tăng thêm cái kia ma huyết dược dược lực, nếu như không phải nạ dù tổ, các nàng sớm đã toàn quân bị diệt. Nạ dù tô nhìn chung quanh trong phòng học tất cả nữ hài một chút, thấy các nàng tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, bao quát ạ cả xì giả mổ cả ở bên trong cũng là như thế. Nạ dù tô cố ý không có trực tiếp lên tiếng phá hư loại này nặng nề bầu không khí, tại một lát sau đằng sau, để các nàng sâu sắc hồi ức lúc ấy cả lù tạo thành áp lực thật lớn. Cho nên, nạ dù tô đem chén trà bông xuống, cố ý phát ra tiếng vang, bình một tiếng. Thanh âm đột nhiên xuất hiện phá hủy hiện trường loại này nặng nề bầu không khí ngột ngạt. Nạ rủ tổ ánh mắt chuyển thành lóng lánh quang mang dáng vẻ, nói, ta dự định bắt đầu từ ngày mai đối với các ngươi tiến hành tu luyện. Nói thật, bao quát dạ cả xì giả mổ cả ở bên trong, thực lực của các ngươi trong mắt ta đều quá yếu, cả lù rất mạnh, nhưng là nàng tuyệt đối không phải mạnh nhất địch nhân, ta có thể nói cho các ngươi biết. Ngày đó chúng ta gặp gỡ cái kia gọi phủ dị xạ kỳ mỉ dạ bí nam nhân thực lực liền xa xa tại Su Rèn cả lũ phía trên. Ô tô no củ nỉ cái tổ chức này mục đích là phá vỡ nhân gian giới, cùng học viện dù cái mục tiêu là hoàn toàn tương phản. Nói cách khác chúng ta sớm muộn sẽ lần nữa cùng ô tô no củ nỉ gặp nhau, lấy các ngươi thực lực bây giờ tới nói, căn bản là chỉ là chịu chết mà thôi. Tình cảm về tình cảm, chính sự về chính sự. Nạ rủ tổ sẽ không đem tình cảm của mình đưa đến tu luyện sự tình ở trong đến, tựa như lúc trước, khi nạ tạ cùng ý nổ hai cái nha đầu, tại tu luyện ở trong thế nhưng là bị nạ rủ tổ dạy vò đến không nhẹ, bởi vì thực lực chính là thực lực, làm không được nửa điểm dở cho dối trá. Nạ rủ tổ lời nói nửa điểm không lưu tình, để bộ thông tin trong phòng học các cô gái tất cả đều mặt lộ nặng nề, mà ạ cả xì ra mổ cả tính cách nhất là kiên cường, cùng nạ rủ tổ kết hợp đằng sau. Nàng đối với nạ rủ tổ tính cách hiểu rõ trình độ cũng phải thắng qua củ dầu nổ các nàng, lúc này trước hết nhất từ nặng nề cảm xúc ở trong đi ra ngoài, nói, không có vấn đề, nạ rủ tổ, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện đi, ta cũng muốn trở nên mạnh hơn, lần tiếp theo lại đối chiến, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi. Cả lù tỉ tỉ ạ cả xì giả mổ cả tính cách quả quyết cường ngạnh, làm việc không dây dưa ra ý do nở dê. Mặc dù có chút thời điểm nàng quá cường ngạnh tính cách sẽ cho người chán ghét, nhưng là ngay tại lúc này, nàng lại có thế rất tốt trở thành các cô gái mục tiêu, mặc kệ là bình thường đấu tranh tâm hay là nguyên nhân gì khác, ạ cả xì giả mổ cả như là đã làm ra làm gương mẫu, cái khác nữ hài đương nhiên không thể giữ im lặng. Dù cả gì non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dáng tươi cười, cầm trong tay cái kia ái tâm hình dạng ma pháp trượng, nói, cùng một chỗ tu luyện QNZ không quan hệ à, ta thế nhưng là một thiên tài ma nữ, đến lúc đó các ngươi không nên bị ta đả kích đến liền tốt, vì cái gì loại lời này là từ yếu nhất trong miệng của ngươi nói ra được. Ga củ dầu nổ trận nhìn dù cả gì một chút, bất quá có chút hài nhi mập trên mặt đã không thấy vừa rồi nặng nề cùng mê mang, triển lộ ra nụ cười xinh đẹp, nói, ta cũng không biết lạc hậu, mặc kệ là tình yêu còn là tu luyện, ta đều nhận định nạ rủ tổ hoa si mì rổ có chút đảo mắt đậu đen rau muống củ dầu nổ một câu, sau đó lại lấy ra một cây mới kẹo que bỏ vào trong miệng, đường bộ phận tại mì rổ miệng bên trong bị đội lên một bên, để gương mặt của nàng lồi ra tới một khối, nhìn phi thường đáng yêu, mặc dù mục tiêu muốn hơi cải biến một cái, bất quá ta đồng ý mì rổ bản thân cùng củ dầu nổ vì đối phó ạ cả xì giả mổ cả mà tiến hành qua tu luyện, nhưng là không nghĩ tới hôm nay. Còn không có cùng ạ cả xì giả mổ cả phát sinh quyết chiến, liền muốn cùng nàng cùng một chỗ tiến hành tu luyện. Bất quá cu nở dê không quan hệ, bây giờ đối phó ổ tột nó cù nì so đối phó ạ cả xì giả mổ cả trọng yếu nhiều, điểm này các nàng đều phân rõ ràng. Cô quá mặc dù nhìn cái này cướp đi mình yêu nhất tỷ tỷ người khó chịu, nhưng là nếu ạ cả xì giả mổ cả cu nở dê đáp ứng, nàng cu nở dê không có cách, chỉ có thể đi theo. Một mặt khó chịu nói ra, đã nhiên tỷ tỷ muốn cùng một chỗ tu luyện ta cũng muốn đi. Cổ quả thử lấy bén nhọn răng nhìn xem nạ dù tổ, trên mặt liền có một loại ngươi dám đụng tỷ tỷ một cái ta liền cắn chết ngươi ý tứ. Nạ dù tổ tại loại sự tình này bên trên tương đối chú trọng kết quả, mặc dù quá trình cùng lý do đều loạn thất bát tao, nhưng là kết quả chính là tất cả mọi người muốn cùng một chỗ tu luyện, chỉ cần bộ dạng này liền tốt. Xanh thẳm đôi mắt đảo qua trước mặt tất cả mọi người. Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra làm người ta trong lòng phát lệnh kinh khủng dáng tươi cười, nói, các ngươi tốt nhất cho ta hảo tâm nhất ly chuẩn bị, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, tại tu luyện thời điểm, ta sẽ để cho các ngươi kiến thức. Đến cái gì là chân chính địa ngục cầm chính là chỗ này sao? Nạ rủ tổ, trước ngươi nói tu luyện chẳng chỗ ạ cả xì giả mổ cả tiện tay đem chứa một chút thay đi giặt quần áo ba lô nhét vào trên đồng cỏ, nhìn xem cái này hoàn cảnh bốn phía. Cảm giác hết thảy đều tương đương an bình bình tĩnh, bãi cỏ xanh nhạt, hồ nước trình độ như gương, phương xa treo một cái trứng mặn vàng đồng dạng trời chiều, đem nước hồ chiếu rọi thành màu vỏ quýt, không nói trước vật gì khác, hoàn cảnh nơi này ngược lại là rất không tệ. Không sai, chính là chỗ này, bị mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy ra hỏa kia mệnh danh là nhạc viên địa phương. Nhạc viên cái khác nữ hài nhìn xem cái này rộng lớn không gian, hoàn cảnh là mười phần ưu mỹ. Muốn nói nhạc viên, mặc dù có chút khoa trường, nhưng là cũng không thể nói là có tiếng không có miếng. Cú dầu nô đồng dạng buông xuống trên người ba lô, nói, nạ dù tổ, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi trọn vẹn nửa tháng sao? Không sai, khoảng cách cái này học kỳ kết thúc còn có thời gian nửa tháng. Trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ ở nơi này đối với các ngươi tiến hành rèn luyện. Còn học viện bên kia không cần lo lắng, ta đã dùng ta phân thân biến thành bộ dáng của chúng ta. Bình thường giả bộ như chúng ta đi học, lấy lừa qua trong học viên những cái kia gián điệp con mắt, tăng thêm mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy phối hợp, sẽ không là lộ tẩy. Các loại cái này học kỳ kết thúc về sau chính là nghỉ hè, đến lúc đó đi nhân gian giới thời điểm, cũng làm cho các ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút, được xưng là học viện dù cái lịch đại mạnh nhất san chân chính thực lực. Liên quan tới san thực lực, nạ dù tổ nói qua rất nhiều lần. Nàng thủ hộ chi ca là vô hạn hoàn mỹ phong ngự, đã từng lấy sức một mình liền chặn nạ dù tổ đối mặt hai đại cấp S đại yêu thời điểm chiến đấu song sung, nhưng là tại phương diện chiến đấu, lực lượng của nàng nhưng lại chưa bao giờ hiện ra ở trước mặt của các nàng, cho nên nhiều lần bị nạ dù tổ độ cao tán thưởng san lực lượng, cũng là mọi người trô mong đợi. Cái kia dù sao cũng là phải chờ tới nghỉ hè chuyện sau đó, trước mắt mà nói, đệ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là bọn hắn hiện tại tu luyện. Nạ dù tổ đem ba lô của mình vứt trên mặt đất, bên trong đồng dạng cũng chỉ có mấy món thay đi giặt quần áo, dù sao bọn hắn đi vào cái này nhạc viên là tới tu luyện mà cũng không phải là khách du lịch, lại nói, bọn hắn sẽ ở cái này nhạc viên bên trong nghỉ ngơi thời gian nửa tháng sẽ không là rời đi, hành là không cần, thức ăn lời nói nơi này liền có, ban đêm đi ngủ trực tiếp ngủ bãi cỏ cu nở dê không có gì, cho nên chỉ cần mang mấy bộ y phục là có thể. Nạ dù tổ cởi bỏ bên ngoài mặc màu đỏ trắng ngự thần bào, đem nhét vào ba lô của mình bên trên, Hiện ở trên người hắn mặc một đầu rộng rãi quần thể thao cùng một kiện tu thân màu đen vận động áo chẽn, bắt đầu hoạt động tay chân của mình. Chúng ta không phải tới chơi, cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, 10 phút sau hôm nay tu luyện liền bắt đầu, sẽ rất tàn khốc. Nạ rủ tô lúc nói chuyện, trên mặt không mang theo nửa điểm ý cười, mới vừa tiến vào cái này nhạc viên, liền hoàn toàn bày biện ra đến cùng bình thường không giống bầu không khí. Liền xem như cụ dấu nổ bộ dạng này thích cùng nạ rủ tổ thân cận nữ hài, tại bầu không khí như thế này phía dưới cũng không khỏi đến nghiêm túc, tất cả mọi người làm lấy chuẩn bị vận động. Không ai dám lười biếng, bởi vì không dám ở trước mặt hắn mất mặt ta rủ cả gì không ngừng lật xem ma pháp của mình sách, đồng thời chỉnh lý trong tay mình tất cả bài tạ ruột, đột nhiên quay đầu nhìn bên kia ngay tại làm vận động nóng người ạ cả xì giả mổ cả cùng cổ quả cái này hai tỷ muội nói. Cổ qua, có thể hỏi ngươi sự kiện sao? Mặc dù nói đến cùng mổ cả nhận biết thời gian dài hơn, nhưng là bây giờ tại trước mặt mình là ạ cả xì ra mổ cả trạng thái, nàng cái kia lãnh ngạo bộ dáng luôn luôn lộ ra có chu tờ. Không tốt tiếp xúc, dù cả gì muốn hỏi thăm sự tình, mục tiêu thứ nhất hay là cổ qua? Có thể a, dù cả gì, ngươi hỏi đi. A ha, dù cả gì lấy tay điểm cằm của mình, trước đó các ngươi cũng đã nói trong nhà các ngươi là bốn chị em. Mổ cả xếp thứ ba, cổ quả là yêu muội, còn có trước đó tại tuyết nữ chi lý nhìn thấy sủ rèn cả lũ là nhị tỷ. Như vậy đại tỷ của các ngươi là hạng người gì? A rủ cả gì nếu như đi làm phóng viên lời nói hẳn là sẽ coi như không tệ, bởi vì nàng hỏi ra vấn đề hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhà sủ rèn bốn chị em các nàng đã gặp ba cái, nói thật tất cả đều là vấn đề thiếu nữ, về phần vị kia đến nay còn không có thấy qua nhà sủ rèn trưởng nữ. Các nàng thật hết sức tò mò, điểm này, nạ rủ tổ đều không có đi ngăn chặn các nàng bắt quái chi tâm. Bất quá nói lên trong nhà vị kia đại tỷ, không chỉ là cổ qua, liền ngay cả ạ cả xì giả mổ cả sắc mặt đều phát sinh biến hóa, trở nên 10 phần quái dị, trong mắt cảm xúc thật sự là khó mà dùng ngôn từ để hình dung, kính nể sùng bái sợ hãi đây không phải là đơn giản ngôn ngữ có thể nói ra tình cảm. Cổ qua biết mổ cả cùng vị kia đại tỷ ở giữa kỳ quái quan hệ, biết nàng không tiện mở miệng nói rõ, tại cười khổ một tiếng đằng sau, nói, ạ cụ tỷ tỷ nàng, là chúng ta nhà sủ rèn đệ nhất ác ma.